Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 11 tháng 8, lúc 10 giờ sáng dưới tình huống không có chút thông báo nào, tài khoản Weibo của Thần Quân Vạn An lặng lẽ tiến hành tuyên truyền. Blog chính thức Thần Quân Vạn An. Thần Quân Vạn An tuyên bố đội hình diễn viên. Lần đầu tiên gặp nhau tựa như một vở kịch kinh hồng, giai nhân trên sân khấu, tài từ dưới khán đài. Tạm biệt là lúc hành tẩu giang hồ, giai nhân cầm kiếm, tài tử cầm quạt. Mà sau này năm tháng qua mau, cầm kiếm thiên nhai, cầm quạt tiêu dao. Tham quan cảnh đẹp của thiên hạ, khám phá thế sự hiểm ác của thế gian, quay đầu nhìn lại, chỉ mong một câu, Thần Quân Vạn An. Diễn viên chính, Trịnh Nam Nam, Trịnh Dục, diễn viên phụ, Phản Vũ, đừng đụng vào lông vũ của tôi, Tề Phi. Kèm theo đó là một hình ảnh, là một ảnh vẽ tay của Thần Quân Vạn An. Phong cách tổng thể của tấm poster này vô cùng độc đáo, không có hoa lệ và nặng nề như thường lệ của bộ phim tiên hiệp, cũng không chỉ tập trung vào nam nữ chính, mà là đem phần lớn nhân vật xuất hiện trong phim đều vẽ thành phiên bản chibi, nhìn vô cùng đáng yêu. Nhân vật chibi tuổi cùng nhau cưỡi ngựa, cùng nhau khám phá, cùng nhau ăn thức ăn ngon khắp thiên hạ, quả thực vô cùng đáng yêu. Sau khi bài viết này được đăng tải, ban đầu cũng không có nhiều phản ứng. Thẳng đến khi nam nữ chính có lưu lượng nhỏ cũng đăng lên ảnh trang điểm của mình, cộng thêm hai tác Thần Quân Vạn An và Thần Quân Vạn An quan tuyên bố đội hình diễn viên này đăng lên Weibo, lúc này mới khiến fan xôn xao. Người hâm mộ, cái gì vậy, là tuyên bố, vội vàng tăng nhanh số liệu lên đi. Vì thế fan của nam nữ chính bắt đầu nhanh chóng tiến hành đánh giá. Rất nhanh. Thần Quân Vạn An và Thần Quân Vạn An tuyên bố đội hình diễn viên. Hai tác này liền leo lên hot search bảng giải trí. Thần Quân Vạn An là một bộ phim web drama có chi phí nhỏ, giai đoạn đầu không có bất kỳ tuyên truyền và hâm nóng nào. Bởi vậy ngay cả fan nguyên tác cũng không biết khi nào nó mới bắt đầu quay. Cho đến ngày nay, trên hot search xuất hiện, các fan nguyên tác mới biết, tôi dựa vào, bản mệnh của tôi có một trái tim tốt. Nhưng cũng muốn làm một bộ phim. Tôi phải đi xem nó. Nhưng mà chờ bọn họ hưng phấn điểm vào Weibo chính thức của đoàn làm phim. Nhìn thấy đội hình diễn viên chính. Nhất thời tất cả đều không nhịn được nổ tung. Góc chọn này. Đạo diễn, anh nghiêm túc đấy chứ. Nam nữ chủ tôi còn có thể tiếp nhận. Nhưng nam nhị nữ nhị này. Tại sao tôi chưa bao giờ gặp qua. Trong tài khoản của nữ nhị Phản Vũ chỉ có hai Weibo. Một là ký hợp đồng. Chí tinh dê trí, thứ hai chính là một tấm ảnh phong cảnh, ngay cả mặt người tôi cũng không thấy. Mỉm cười, một người thuần chay, người mới tinh khiết, tại sao lại hủy hoại công chúa nhỏ Bạch Nguyệt Quang của tôi? Cứu mạng tôi thật sự không muốn nhìn thấy Bạch Nguyệt Quang của tôi bị một đám tư bản thay đổi hoàn toàn. Phụ lục, tốt xấu gì cũng tìm được hai diễn xuất không tồi. Phụ lục, nếu không chọn lại góc tôi sẽ kiên quyết không nhìn. Cùng lúc đó. Các tài khoản tiếp thị cũng đều ngửi mùi, nhào nhào bắt đầu phát biểu ra cách xem góc lần này của Thần Quân Vạn An, nói là ý kiến, kỳ thật chính là thay đổi pháp luật để dẫn lưu. Chủ yếu là nói về một số cư dân mạng thích nghe, muốn nghe, về phần sự thật hay không thì không xác định. Trong đó, đặc biệt là với động lực trăm vạn, tiếp theo thảo luận nhiệt liệt nhất. Tin đồn giới giải trí, đội hình, fan Thần Quân Vạn An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mau đến ăn dưa đi. Dàn diễn viên của vở kịch này, đừng nói là fan nguyên tác không hài lòng, ngay cả tôi cũng không nhìn nổi nữa. Nam nữ chủ này ngược lại cũng được, nhưng nữ nhị này, nàng vốn là một áp chủ trong video ngắn mà thôi, vẫn là một người không có bao nhiêu fan, video cũng hoàn toàn dựa vào hiệu ứng đặc biệt. Cứ như vậy, có thể diễn được sao? Hơn nữa Tiểu Chu còn lột ra. Cô ấy ký hợp đồng với con trai của cổ đông lớn nhất trong Chí tinh giải trí, ngoài bộ phim Thần Quân Vạn An, gần đây, có một quảng cáo khác được cho là sắp tiến vào tuyên truyền. Vì vậy, có một nguồn tài nguyên tốt như vậy, hẳn là mọi người đều biết là chuyện gì rồi chứ. Mặt chó, đại V này còn đính kèm mấy tấm ảnh, có ảnh chụp màn hình của trang tài khoản nền tảng video ngắn Phản Vũ, còn có ảnh chụp màn hình mơ hồ khi cô bình thường quay video ghi hình. Rõ ràng có hình ảnh có độ nét cao hơn, người này không phát, thiên vị chọn những người gây tranh cãi rất lớn. Không chỉ như thế, còn phải chỉ vào đường nét rõ ràng, khí chất tao nhã của Phàn Vũ, nói rằng tất cả những điều này là tất cả các hiệu ứng nhan sắc chất đống. Có một số cư dân mạng coi như tinh mắt, đã nhìn ra có gì đó không ổn. Nhưng rất nhiều cư dân mạng căn bản sẽ không cẩn thận quan sát. Bọn họ chỉ muốn một nơi có thể tiến hành phát tiết, chỉ cần có người phục vụ quan điểm của bọn họ, vậy bọn họ có thể không có não tiến hành ủng hộ. Vì thế rất nhanh, Weibo này liền xuất hiện hàng trăm bình luận. Trách không được, thì ra là vốn liếng ở sau lưng làm chỗ dựa. Người đại diện của cô ấy tôi biết, một tiểu thiếu gia suốt ngày không có việc gì làm, ngoại trừ ăn uống vui chơi cái gì cũng sẽ không biết. Lúc trước có một đoạn thời gian nói mặt lị chuyển đến thủ hạ của người mới chính là hắn. Bây giờ thật đúng là bất luận là ai cũng có thể vào giới giải trí. Cho tới bây giờ chưa từng im lặng như vậy, cầu xin vốn đừng đến vào mắt những khán giả như chúng ta. Đoàn làm phim Thần Quân Vạn An làm chết đi, dù sao bộ phim này tôi tuyệt đối sẽ không xem. Tiếng tẩy chay của đảng nguyên tác càng lúc càng lớn, thậm chí theo thảo luận sôi nổi và mâu thuẫn kịch liệt, mười mấy phút sau. Trên hot search của Văn Giải lại cọ sát lên mấy đề tài. Thần Quân Vạn An không biết chọn diễn viên, ai cũng có thể diễn kịch. Các loại bàn luận, có thể thấy những người này rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng. Mà có một số cư dân mạng không rõ nguyên nhân, khi nhìn thấy những đề tài hot search này, tự nhiên cũng nhịn không được vào muốn xem một chút. Bọn họ căn bản không biết nguyên nhân hậu quả, chỉ dựa vào tiếng nói của fan nguyên tác, liền xác định Phàn Vũ này khẳng định không phải là người tốt. Còn có cái gì, Thần Quân Vạn An, khẳng định cũng không phải là kịch đứng đắn gì. Vì thế bọn họ liền chấp nhất chính nghĩa chi kiếm vọt vào trong trang chủ đề tài, bắt đầu theo dòng nước chảy. Sức nóng của các từ cũng vì thế mà tăng điên cuồng. Rất nhanh, những hot search đen này đã leo lên top 10 bảng tìm kiếm của giải trí. Ngay sau đó sẽ có nhiều cư dân mạng tràn vào, lặp lại vòng lặp trước đó. Thấy thế, fan nguyên tác quả thực sắp cười chết. Bọn họ lần lượt chụp ảnh màn hình bình luận của cư dân mạng, sau đó đăng lên trang chủ đề Thần Quân Vạn An để chê giễu, muốn lấy sức ảnh hưởng của công chúng để đạo diễn đổi diễn viên. Nhưng đạo diễn Lý Trung Hàn sao lại mặc cho người ta bày ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần là nhân vật hắn ta định ra, coi như là nhà đầu tư nói muốn thay đổi cũng không được. Huống hồ hắn ta còn tận mắt chứng kiến diễn xuất của Phàn Vũ, một người mới, nhan sắc có thể đánh. Diễn xuất có lực, lực bộc phát cảm xúc cũng mạnh, diễn viên như vậy, dựa vào cái gì thì không thể đảm đương vai tiểu công chúa ma giới này. Nàng đâu chỉ là hoàn toàn có năng khi làm, Lý Trung Hàn thậm chí nội tâm tin tưởng chắc chắn, đợi đến khi webdrama phát sóng, Phàn Vũ nhất định là nhiệt độ cao nhất. Bởi vậy Lý Trung Hàn hoàn toàn không để ý tới tiếng nói của cư dân mạng, lúc quay phim giữa sân, liền tìm được Phàn Vũ đang thổi quạt đùa lời thoại trong góc nhỏ, ngồi xuống. Phàn Vũ thấy thế vội vàng buông bản lời thoại xuống, chợt tươi cười tươi rói chào hắn ta. Phàn Vũ, cô không đi xem những bình luận kia chứ? Thấy tâm tình Phàn Vũ cũng không tệ lắm, đạo diễn Lý Trung Hàn trầm giọng hỏi. Không xem cũng tốt, những bình luận đó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của cô khi quay phim. Nghe vậy, Phàn Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi vừa mới xem qua, cô nói, nhưng tôi đã không bị ảnh hưởng bởi nó, tôi vẫn là người mới. Không có tác phẩm, không có sức nóng, thậm chí không ai biết tôi, cư dân mạng có nghi ngờ về tôi là rất bình thường, tôi sẽ không vì những bình luận này mà làm cho mình sa sút. Hơi dừng lại, cô lại nói, chẳng qua, bây giờ tôi không lên tiếng, cũng không có nghĩa là tôi chính là nhận thức. Tôi chỉ chờ tập phim phát sóng, đợi đến lúc đó, dùng hiệu quả cuối cùng trình bày ra, đi ứng phó với tất cả nghi vấn hiện nay. Nghe vậy. Lý Trung Hàn có chút tán thưởng gật gật đầu, nói. Người mới có tâm tính như vậy không tồi. Cô yên tâm đi, tôi cũng sẽ không bởi vì bình luận trên mạng, liền đi phục vụ cho tư bản mà thay đổi cô. Tôi tin tưởng diễn xuất của cô, cũng tin tưởng tính cách của cô. Những lời nói hư ảo kia chung quy sẽ bị xử phạt. Phàn Vũ gật gật đầu, cười nói cảm ơn đạo diễn. Lý Trung Hàn khoát tay, nhíu mày nói. Không khách khí. Đợi lát nữa cô cũng nên đăng ảnh trang điểm lên Weibo. Weibo cũng sẽ đồng bộ tiến hành truyền tiếp. Chúng ta không thể nhường nhịn cư dân mạng dắt mũi đi. Nên làm cái gì còn làm cái gì. Chỉ muốn hỏi tâm không thẹn, thanh giả tự thanh là được rồi. Phàn Vũ tự nhiên là cười nhạt đáp. Lại tán gẫu vài câu, Lý Trung Hàn đứng dậy rời đi. Phàn Vũ cầm lấy điện thoại di động, mím môi, mở tin nhắn vừa rồi Giang Tụng gửi cho mình. Giang Tụng, không cần để ý đến những lời nói của cư dân mạng. Giang Tụng, nghiêm túc quay phim, còn lại tôi giải quyết. Giang Tụng, đúng rồi, ngày đó chụp ảnh cho cô, tôi đều đã sửa xong rồi. Đợi đến khi Weibo của Quan Tuyên phát xong, cô có thể chọn thời gian gửi một phát. Giang Tụng, hình ảnh, nhìn một chuỗi tin tức này, khóe miệng Phản Vũ khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng nở nụ cười. Thật sự là kỳ quái, rõ ràng người môi giới của cô chỉ là một loại người bình thường, ngay cả tiểu yêu thấp nhất cũng không đánh được. Nhưng không biết vì sao, anh lại giống như có được ma lực có thể an ủi lòng người, vô luận đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần nghe thấy hoặc nhìn thấy lời nói của hắn, có thể trong nháy mắt bình tĩnh lại. Thậm chí trong trái tim cũng vững chắc rằng chắc chắn hắn có thể giải quyết tất cả mọi thứ. Đúng vậy, hắn nhất định có thể giải quyết xong. Nghĩ như vậy, mặt mày nàng cong cong, có chút sung sướng bắt đầu bảo tồn hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, đạo diễn Lý Trung Hàn cầm loa lớn gọi cô, bảo cô đăng Weibo. Phản Vũ gật gật đầu. Chợt vội vàng lên tài khoản Weibo, đăng tải động thái. Phản Vũ, đừng chạm vào lông của tôi. Tiểu Quyền lại ghi lại một khoản, Tam ca ca hôm nay cùng người đi ra ngoài ăn rượu ngắm hoa lại không gọi tôi. Phụ họa là ba tấm ảnh trang điểm. Cùng lúc đó, Weibo của thần quân Vạn An cũng đồng bộ tiến hành chuyển tiếp. Bản thân cư dân mạng cũng rất quan tâm đến đoàn làm phim. Thần quân Vạn An, nhất là chú ý Phản Vũ. Bởi vậy khi thấy cô đăng Weibo còn bị Weibo của đoàn làm phim truyền tiếp, liền lập tức lại chấp nhất trinh nghĩa chi kiếm vọt tới, tính toán để cho người mới vào giới giải trí này cảm nhận được thế gian hiểm ác, để cho nàng không chịu nổi có thể chủ động rời khỏi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những bức ảnh đó, họ hơi ngơ ngẩn. Bức ảnh trang điểm đầu tiên là trang phục thường xuyên của Mục Tư Tư khi còn ở ma giới. Tạo ra một chiếc váy trang điểm màu tím đậm tinh xảo và hoa văn phức tạp. Cổ tay áo và cổ áo đều được trang trí bằng chỉ vàng, đuôi váy còn có những đoá lớn của mạn châu xa hoa, làm cho toàn bộ trang phục đều có vẻ cực kỳ thâm trầm trang trọng. Mà trang điểm của thiếu nữ sạch sẽ, chỉ có đôi mắt dùng đường kẻ mắt màu tím vẽ ra hoa đồ đằng ma giới, thoạt nhìn lại rất có phong tình kỳ lạ, và lại còn không hiểu sao cùng bộ trang phục này nhìn đến lão khí cực kỳ phù hợp, nhất là vẻ mặt cao ngạo nâng cằm nhìn về phía đầu gương. Trong nháy mắt liền có một loại cảm giác quý tộc. Bức ảnh trang điểm thứ hai là trang phục của Mục Tư Tư khi còn ở phàm giới. Thiếu nữ dường như đang tham gia thịnh yến hoàng cung, búi tóc gần hương, đỉnh đầu cắm một cây châm phỉ thúy, trên tay cầm một chiếc quạt lụa lục lăng hình dáng tinh diệu, mặc một thân áo choàng lông thú dệt cẩm tú mẫu đơn màu phù dung. Trang điểm đại khí, cả người nhìn ung dung hoa quý. Cô nghiêng nghiêng dựa vào ghế mềm. Một đôi con ngươi trong suốt nhìn về phía cách đó không xa, dường như đang thưởng thức ca múa trong yến hội, nhưng trong vẻ mặt kia lại nhìn không ra nửa điểm vui vẻ, phảng phất tâm tư cũng không ở trong yến hội này, mà là xuyên thấu qua người trước mắt nhìn về phương xa. Chương thứ ba định trang là sự phục vụ của Mục Tư Tư khi còn ở thần giới. Thiếu nữ mặc váy lụa mỏng màu hồng nhạt, bên hông là giải buộc sao đặc trưng của thần giới, ở phía dưới còn có một khối ngọc ấm cực kỳ tinh xảo. Mượt mà, dưới ống kính lóe ra hào quang nhàn nhạt, xinh đẹp đến cực điểm. Trong tay nàng cầm kiếm, giữa hai hàng lông mày hơi nhíu lại, hơi có chút nghi hoặc khó hiểu nghiêng đầu nhìn người đứng ở trước mặt. Một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống cằm nàng, phảng phất có được linh hồn, làm cho người tôi nhìn đau lòng không thôi, hận không được trực tiếp xông tới lau nước mắt cho nàng. Phản Vũ sau khi ba tấm ảnh trang điểm này được tung ra, đám fan nguyên tác vừa rồi còn định vọt vào bàn luận thật tốt. Trong nháy mắt, tất cả đều rút kiếm nhìn xung quanh mờ mịt. Chờ đã, đây chính là Phản Vũ. Làm sao lại không giống như trong một video ngắn? Tôi nghĩ rằng cô ấy đã sử dụng hiệu ứng để làm đẹp, nhưng tại sao trong ống kính dường như? Nói như thế nào, bây giờ tôi có một chút mờ nhạt. Tôi không ngờ cảm thấy cô ấy ăn mặc như vậy. Thật sự rất phù hợp với tiểu công chúa Bạch Nguyệt Quang ma giới của tôi. Hơn nữa cái vẻ mặt nghiêng đầu kia. Thật sự rất tốt chọc trúng tim của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người qua đường, lễ phép đặt câu hỏi, đây là ma giới tiểu công chúa sao? Đây là một nàng tiên. Không phải, các ngươi có chút đảo ngược quá nhanh đi. Định trang điểm mà thôi, diễn xuất cái gì cũng không biết. Cho dù lớn lên xinh đẹp, diễn xuất không được thì có ích lợi gì. Em gái đừng lăn lộn trong giới giải trí nữa, em thật sự không được. Mỉm cười, các cuộc thảo luận dưới khu vực bình luận là cực kỳ nóng. Có người cảm thấy ảnh trang điểm này rất tốt, vẻ mặt Phan Vũ cũng rất đúng chỗ, phòng trừng chính chuyện sẽ không quá kém. Nhưng cũng có người cảm thấy mặt đẹp không dùng được, diễn xuất vẫn hủy hoại nhân vật, thậm chí còn khiến người tôi buồn cười. Tuy rằng bọn họ nói rất có đạo lý, nhưng cũng không cản trở một số cư dân mạng chính là yêu khuôn mặt này của nàng, lúc này chính là một hành động lớn trở tay tiến hành chú ý, trực tiếp trở thành fan cũ. Không nghi ngờ gì nữa, ba tấm ảnh trang điểm này khiến fan nguyên tác kinh hãi, đều sắp bắt kịp quả bom nguyên tử phát nổ. Mọi người cơ bản đều biết rõ trong lòng, diện mạo này thật sự ưu việt, và lại cũng thật sự cùng mục tư tư dán mặt. Cân bằng trong lòng lung lay lay động. Lập trường kiên định của các fan nguyên tác bắt đầu sụp đổ, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng đi lột xác định từng chi tiết nhỏ trong ảnh trang điểm, thử đồ từ đó tìm ra một chút chứng cứ hữu lực không thích hợp của Phan Vũ. Nhưng mà đợi đến 10 phút sau, bọn họ không chỉ không thể tìm được chứng cứ, ngược lại còn bởi vì thảo luận quá kịch liệt, thế nhưng đem đề tài trang điểm tuyệt mỹ của Phan Vũ, trò chuyện về văn chương hot search. Mà bài danh, chỉ đứng sau mấy cái thần quân vạn an. Chấm, quần chúng ăn dưa đang lướt web, tự nhiên cũng chú ý tới đề tài này. Trước khi mở ra, Phan Vũ là ai? Ảnh trang điểm tuyệt đẹp có thể đẹp đến đâu? Sau khi mở, tôi dựa vào vẻ đẹp để tấn công. Ngũ quan và vóc dáng này có thật không? Cơ bản không ai không yêu mỹ nữ. Bởi vậy khi những cư dân mạng không rõ nguyên nhân này mở ra đề tài, lập tức toàn bộ đều thẳng đứng vào hố. Hơn nữa còn theo đề tài này, điểm vào các tác có liên quan của thần quân Vạn An. Khi nhìn thấy những cuộc thảo luận cực kỳ khốc liệt, cư dân mạng ban đầu vẫn có chút mâu thuẫn. Nhưng sau đó bọn họ lại nghiêm túc suy nghĩ một chút. Thần quân Vạn An, hiện tại còn chưa phát sóng, diễn xuất của Phan Vũ đến đấy là cái dạng gì cũng chưa có định số, làm sao có thể trực tiếp một gậy đánh chết đây. Tốt xấu gì cũng phải chờ tụ tập phát sóng, khi đó nên khen thì khen, nên mắng thì mắng chứ. Bởi vậy những fan không phải nguyên tắc này rất nhanh đã tự an ủi bản thân, ngược lại vui vẻ chú ý Phan Vũ, muốn tiếp tục bảo tồn một ít ảnh đẹp làm hình nền hoặc ảnh đại diện. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới chính là, trong tài khoản của Phan Vũ, cư nhiên chỉ có 3 bài đăng. Hơn nữa, cư nhiên không có ảnh đẹp, ghét, cắn tay, ghép, vì thế ngay khi quảng trường đề tài thần quân Vạn An còn đang triển khai cuộc chiến chửi bới nhằm vào góc tuyển. Đã có đại đa số cư dân mạng chạy tới Weibo của Phan Vũ, ở trên bức ảnh trang điểm kia, dưới Weibo ủy khuất khóc lóc kể lể. Tỷ tỷ, ảnh đẹp, nhiều hơn một chút, vừa lúc Phan Vũ cầm lấy điện thoại di động, cô cũng không nghĩ tới, sau khi đăng ảnh trang điểm xong phản ứng, cư nhiên có thể lớn như vậy. Lúc này, ảnh đẹp được Giang Tụng gửi lên WeChat lúc trước, liền có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chọn mấy tấm quang ảnh coi như không sai, chợt trước khi đạo diễn gọi cô bắt đầu quay phim, biên tập Weibo trực tiếp gửi cửu cung cách. Phan Vũ, đừng chạm vào lông vũ của tôi, cảm ơn tất cả mọi người yêu thích và hỗ trợ, ý kiến của mọi người tôi đã đọc được, những lời ưa thích tôi cũng sẽ lắng nghe, cũng hy vọng rằng tất cả mọi người có thể cho tôi một thời gian, cùng nhau mong đợi. Thần quân Vạn An, phát sóng đi, sau khi đăng Weibo này. Phan Vũ liền vội vàng đưa điện thoại di động cho chị Tiết, sau đó cầm quạt đi về phía Lý đạo diễn, bắt đầu phân cảnh buổi chiều. Bởi vậy cô cũng không biết, trong vòng 10 phút sau khi Weibo này đăng tải, bình luận đã phá vỡ 500 vạn. Tôi dựa vào tôi tôi thật sự rất yêu khuôn mặt này. Em gái tôi nhìn tôi, thiếu mặt dây chuyền. Mẹ ơi tôi đang nhìn cái gì đây? Quá đẹp, liếm một ngụm, bộ này thật tuyệt, kẹp ở giữa thanh thuần cùng gợi cảm. Con người lưu động như sóng, cánh cao nhã thánh khiết, vóc người làm cho người ta khó có thể rời mắt. Thầy máu cam, trên lầu tỉnh lại, mấy món ăn đây là vợ tôi. Bây giờ Phan Vũ đang ở đầu sóng ngọn gió, bởi vậy ở khu vực bình luận, có khen sẽ có mắng. Nhưng phần lớn cư dân mạng đều vô cùng thích nhan sắc này, hơn nữa cũng không muốn để ý tới những tanh phong huyết vũ kia, chỉ chuyên chú khen ngợi diện mạo của mỹ nữ. Rất nhanh liền đem những bình luận cố ý khiêu khích kia đè xuống phía dưới. Điều này đảo ngược và cảnh buổi sáng, làm đảo ngược. Cho nên khi Phan Vũ buổi tối xuống làm việc trở về khách sạn, nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp trong khu bình luận cùng thỉnh thoảng vài bình luận lăn ra khỏi giới giải trí, không kìm được có chút hứng thú nhướng mày. Giới giải trí thật đúng là, làm cho người ta hoàn toàn đoán không ra, sở không rõ a. Nghĩ như vậy, cô mở WeChat, đang định nhắn tin cho Giang Tụng hỏi tình hình hiện tại của Mạt Lị, Weibo lại lần nữa bật ra hai tin nhắn. Một là Weibo của Chí Tinh giải trí, mà một điều khác, tất nhiên là phòng làm việc Phan Vũ. Phan Vũ còn có chút bối rối, vội vàng điểm vào. Đầu tiên là phòng làm việc của Phan Vũ trực tiếp phát ra thông báo bảo vệ quyền lợi. Đại khái ý tư chính là Kim đối với một bộ phận Weibo có tiếng vang hôm nay, phát hành có phát ngôn không đúng sự thật về nghệ sĩ Phan Vũ, gây tổn hại rất nghiêm trọng đến danh dự và tổn hại tinh thần cho nghệ sĩ, trước mắt đã đối chiếu chứng cứ liên quan và chuẩn bị tiến hành kiện. Chí Tinh giải trí cũng nhanh chóng tiến hành xác nhận, hơn nữa còn nói, nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Thấy thế, Phan Vũ giãn mày, không cần suy nghĩ nhiều, liền biết đấy nhất định là Giang Tụng bắt đầu ra tay. Trong lòng cô đột nhiên thoải mái, chỉ liếc mắt một cái, liền rời khỏi Weibo tiếp tục bận rộn, hoàn toàn không để chuyện này vào trong lòng. Bởi vì cô ấy biết rằng người đại diện của cô ấy sẽ xử lý nó. Tuy nhiên, cư dân mạng thấy vậy lại bật cười. Ai không biết thông báo bảo vệ quyền lợi của làng giải trí là trang trí. Đều là lấy ra hù dọa dọa người, dù sao ở trước mặt sự thật, bọn họ cáo cũng cáo không thắng, chỉ có thể làm bộ như mình rất ủy khuất. Bác đồng tình mà thôi. Mà nhìn đi, thông báo bảo vệ quyền này cứ như vậy treo, treo 100 năm cũng sẽ không kháng cáo. Họ nói vậy, nói, phải, chờ đã, tại sao những đại V ban ngày còn hùng hổ, bỗng nhiên đăng bài xin lỗi. Ngay khi cư dân mạng còn đang châm chọc khi đang ở phòng làm việc của Phan Vũ, hôm nay Weibo còn nói rõ ràng về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin đồn giới giải trí, ngôi sao giải trí. Nói chuyện 333 và các tài khoản khác đột nhiên vô cùng vội vàng đăng lời xin lỗi công khai, trong đó lại đặc biệt là lời xin lỗi của tin đồn giới giải trí xem ra khủng hoảng nhất. Tin đồn giới giải trí: tôi xin lỗi vì sự vu khống về Phan Vũ hôm nay. Dưới tình huống chưa có chứng cứ xác thực, tôi đã đưa ra những lời có ảnh hưởng cực kỳ ác liệt đối với bà Phan Vũ, đối với Phan Vũ tạo thành nỗi đau đớn và ảnh hưởng tiêu cực không thể vãn hồi. Xin lỗi. Thư xin lỗi viết tay sau này sẽ được ban hành, xin vui lòng có thể tiến hành rút đơn kiện, tôi hứa sẽ không phát hành bất kỳ phát biểu sai trái và sai trái trong tương lai. Khu vực bình luận dưới Weibo này lập tức nổ tung, mẹ kiếp, lần này chơi thật sao? Chí Tinh giải trí thật sự không phải là giở trò hoa giá sao? Dựa vào ngươi đừng nói, thật đúng là rất sảng khoái, tôi cảm thụ được khoái hoạt nghịch tập đánh mặt. Rất nhiều đại V hôm nay nói xấu Phan Vũ đều phát bác xin lỗi, sau lưng Phan Vũ cứng rắn như vậy sao? Nói như vậy, lời nói của bọn họ hôm nay đều là giả. Mất công tôi một mảnh thật lòng chân thành tin bọn họ. Nên có người trị những tài khoản tiếp thị nói chuyện lung tung này rồi, mỗi ngày đều mang tiết tấu, một chút chứng cứ cũng không nói, lần này đụng phải cứng rắn đi. Cư dân mạng đều khiếp sợ trước sự đảo ngược thần cấp này. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Ngày hôm nay thông báo bảo vệ quyền lợi như giấy vụn, cư nhiên thật đúng là có phòng làm việc, buộc những tài khoản tiếp thị ngày thường vô pháp vô thiên này công khai tuyên bố xin lỗi. Đây quả thực là thao tác có thể đi vào lịch sử giới giải trí A, mà có một vở kịch như vậy, thái độ của cư dân mạng đối với Phan Vũ cũng dần dần bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Ít nhất không còn mâu thuẫn điên cuồng như lúc đầu, ngay cả vào ngày hôm sau, hội hậu viện chính thức của Phan Vũ cũng được thành lập. Phan Vũ, mọi chuyện lại nhanh như vậy sao? Chim Hoàng Yến bị sốc, gíp, cách chương.